không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 xuất phát, thiên thạch, 6, Ngô Chính Long đang ở chỉ huy chiến đấu cơ người điều khiển nhóm hướng về trong biển ném mạnh đạn. Pháo, ở những cái đó trong biển cự thú phân ăn xong lúc trước thi thể sau. Hiện giờ lại có ngóc đầu trở lại dự triệu. Bọn họ hiện tại lưu thủ đại bộ phận vì không gian dị năng giả. Thân phụ giữ gìn không gian ngăn cách trọng trách, đừng nói tới hỗ trợ đối phó hải thú. Hoàn toàn là chịu không nổi đinh điểm quấy dây, dư lại dị năng giả cấp bậc đều không quá cao. Muốn dựa vào bọn họ tới đối phó khổng lồ hải thú đàn. Thật sự không thế nào sáng suốt. May mắn tới phía trước mỗi một trận chiến đấu cơ hóa trang bị hỏa lực đều thập phần sung túc. Rốt cuộc đông đảo quốc gia người lãnh đạo là trông cậy vào bọn họ tiêu diệt đầu sỏ gây tội. Cũng không phải là làm cho bọn họ tới làm vô vị hy sinh, quay chung quanh ủy hoa kéo đảo bốn phía. Ngô Chính Long làm kia hơn trăm giá chiến đấu cơ dọc theo đường ven biển từng người chiếm cứ vị trí. Sau đó có tiết chế hướng về mặt biển thượng hải thú nhóm khai hỏa công kích. Lấy đồ dùng hải thú thi thể tới kiềm chế mặt khác càng nhiều hải thú. May mắn này đó hải thú lại như thế nào cường đại cũng chỉ là thú loại mà thôi. Cũng không cụ bị trí tuệ, bằng vào bản năng mà đi sự, có lẽ thiên thạch ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng chúng nó. Làm chúng nó ý thức được thiên thạch quý giá, muốn bảo hộ nó không bị hủy hoại. Do đó đối tới phạm nhân loại có rất sâu địch ý. Sợ nhân loại cướp đoạt thiên thạch, chính là dù cho như thế, cũng vô pháp mặt diệt chúng nó ở sâu trong nội tâm đối huyết nhục khát vọng. Chỉ có thể thần phục với chính mình muốn ăn bản năng. Bị nhân loại nắm cái mũi đi, vốn dĩ hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi. Ngô Chính Long tính toán mỗi giá chiến đấu cơ hỏa lực dự trữ lượng. Vừa vặn cũng đủ kiềm chế những cái đó hải thú, nhưng mà thực mau Đường Hy Toàn phát hiện một chút kỳ. Quái địa phương, dùng máy truyền tin liên lạc Ngô Chính Long, nói có chuyện quan trọng báo cáo. Ngô Chính Long từ đảo nhỏ một cái khác phương hướng bay đến nàng nơi chiến đấu cơ. Bước lên đối phương trên phi cơ, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Là tự nhiên bọn họ truyền đến tin tức sao? Ngô Chính Long vừa đến liền lo lắng dò hỏi, Đường Hy Toàn cùng mặt khác 9 vị không gian dị năng. Giả ở cùng giá trên phi cơ, lúc này bọn họ mỗi người đều cái trán đổ mồ hôi. Trên mặt đất là thật dày một tầng nguyên tinh bột phấn. Thuyết minh bọn họ đã tiêu hao nhiều ít nguyên tinh, Đường Hy Toàn ngũ quan rối rắm ở bên nhau. Tựa hồ phi thường buồn bực cùng nôn nóng, đang nghe đến Ngô Chính Long hỏi chuyện sau. Vội vàng nói, đội trưởng, ta cảm thấy thực không thích hợp a. Không phải nói trên đảo nơi nơi có rất nhiều tang thi. Tiến hóa động vật cùng tiến hóa thực vật sao? Nguyên nhân chính là như thế. Vì ngăn cản đại bộ phận địch nhân, cho nên tề tiến sĩ làm chúng ta dùng không gian ngăn cách vòng ra một cái phạm vi. Dùng để ngăn cản còn lại tang thi cùng động thực vật công kích. Chính là lâu như vậy đi qua. Cũng không có nhìn đến bất luận cái gì địch nhân a. Ngô Chính Long hai mắt bỗng dưng mở to, không thể tin tưởng nói. Sao có thể, không có bất luận cái gì tang thi hoặc là tiến hóa động thực vật sao? Lúc trước chúng ta cũng không có chú ý tới vấn đề này. Bởi vì trên đảo cây cối đều quá nhiều tươi tốt cao lớn. Hoàn toàn cách trở chúng ta đại gia tầm mắt, chính là nếu giống vệ tinh thượng nhìn đến giống nhau. Trên đảo có vô số địch nhân tồn tại, chúng ta mở ra ngăn cách cái chắn lâu như vậy, khẳng định sẽ đưa tới chúng nó công kích đi. Chính là hoàn toàn không có, một chút phản ứng đều không có. Cố Thần Thần đám người hoàn toàn mông, không hiểu được đến tột cùng là chuyện như thế nào, Ngô Chính Long càng là sờ không được đầu óc. Rõ ràng vệ tinh quay chụp tới rồi như vậy nhiều vật còn sống ở trên đảo a. Chính là vì cái gì hiện tại không có chút nào động tĩnh đâu. Tổng không có khả năng số lượng khổng lồ vật còn sống tất cả đều tụ tập ở thiên thạch chung quanh. Ở không gian ngăn cách cái chắn trong phạm vi đi. Các ngươi liên lạc quá tề tiến sĩ sao? Ngô Chính Long hỏi, Đường Hy Toàn sầu lo nói. Chính là hoàn toàn liên lạc không thượng Tề tiến sĩ bọn họ. Ta mới lo lắng, Ngô Chính Long thực kinh ngạc, liên lạc không thượng, Sở Hữu đang đảo người. Một cái đều liên lạc không đến bọn họ sao? Đúng vậy, Ngô Chính Long khiếp sợ đối với đồng hồ máy truyền tin bắt đầu từng cái liên lạc những cái đó đang đảo người. Phát hiện thật là một chút phản ứng đều không có. Nhưng loại tình huống này bọn họ phía trước cũng có suy xét đến. Bởi vì càng tới gần thiên thạch, đã chịu dị thường từ trường ảnh hưởng sẽ càng cường. Cho nên thượng ở hẳn ứng đối trong phạm vi. Chính là cứ như vậy. Bên ngoài tình huống liền không có biện pháp nói cho cấp Tề Nhiên đám người đã biết tự hỏi một lát. Ngô Chính Long nghiêm mặt nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta làm tốt Tề tiến sĩ công đạo xuống dưới nhiệm vụ là được. Rốt cuộc chúng ta ai cũng không biết phía dưới là tình huống như thế nào. Đại gia ổn định, không cần phân tâm ơ siêu, Đường Hy Toàn đám người đồng thời gật đầu. Tiếp tục chuyên tâm nhất trí thi triển dị năng duy trì hảo ngăn cách cái chắn, nhưng mà bọn họ ai cũng không nghĩ tới, không đến một giờ lúc sau, ở bị cây cối che đậy tầm mắt phía dưới, thiên thạch nơi phương hướng cách đó không xa, thế nhưng có một cổ dữ dằn cuồng mãnh năng lượng phóng lên cao. Nháy mắt liền phá rớt bọn họ kiệt lực duy trì lâu như vậy không gian ngăn cách cái chắn. Còn không đợi Ngô Chính Long cùng Đường Hy Toàn bọn họ tổ chức khởi hữu lực phòng ngự. Liền cảm giác được cả tòa ủy hoa kéo đảo ở kịch liệt chấn động. Quanh thân nước biển bị lan đến gần, hình thành sâu cạn không đồng nhất lốc xoáy cùng sóng thần. Chiến đấu tốp máy bay tuy rằng ở không trung, lại rời đảo đảo cũng không xa, cho nên kia cổ năng lượng dễ dàng cuồng quét về phía bọn họ. Lệnh cách gần nhất mấy chục giá chiến đấu cơ ở trong chớp mắt biến thành bột mịn. Mà trong đó có một trận phi cơ đi nhờ chính là 10 danh không gian hệ dị năng giả. Ngô Chính Long đồng tử đại trương, lập tức bất chấp càng nhiều, điều động khởi toàn thân năng lượng thả ra một cái chừng mấy chục mét chiều dài hỏa long. Hướng về nổ mạnh bốc lên dựng lên năng lượng đoàn gào thét mà đi. Hắn lại không có trông cậy vào công kích như vậy có thể có quá lớn tác dụng. Rốt cuộc những cái đó năng lượng quá mức cuồng bạo, liền cả tòa đảo nhỏ đều như là muốn sập đất rung núi chuyển A. Lên cao, mau, không cần hắn nhiều làm chỉ huy, người điều khiển so với hắn càng có tương quan kinh nghiệm. Đã làm ra ứng đối thi thố, lúc này trực tiếp làm chiến đấu cơ cất cao mấy ngàn mét, không có thời gian đi tự hỏi cái gì sẽ phát. Sinh loại chuyện này, không kịp nhớ lại mất đi sinh mệnh, thậm chí không rảnh suy nghĩ trên đảo Tề Nhiên đoàn người sẽ như thế nào. Bọn họ tự thân khó bảo toàn, có thể hay không chạy ra sinh thiên vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Bởi vì hai cổ kịch liệt năng lượng chạm vào nhau sở bùng nổ náo động vẫn luôn rằng có 4-5 cái. Giờ, trong khoảng thời gian này nội, phụ cận hải vực có thể nói là trời sụp đất nước sinh ra biến đổi lớn. Mặt biển cuốn lên vô số cái thật lớn lốc xoáy, một lãng cao hơn một lãng sóng thần lật úp đại lượng hải thú. Chờ đến bình tĩnh sau, nơi nơi đều là những cái đó hải thú cuồn cuộn thi thể. Đập vào mắt có thể với tới địa phương, nước biển bị nhuộm thành tươi đẹp đỏ như máu. Thoạt nhìn thấy ghê người, Ngô Chính Long lúc này vô cùng may mắn kim hệ dị năng giả nhóm chế. Tạo ra loại này kiên cố vô cùng chiến đấu cơ, chỉ cần không có bị năng lượng đoàn trực tiếp đánh chúng rảo thành mảnh nhỏ. Kịp thời thoát đi khai sau may mắn còn tồn tại xuống dưới ít nhất có 10 chi tam 4. Nguyên bản 100 nhiều giá phi cơ, hiện giờ còn thừa 30 nhiều. Sở hữu may mắn còn tồn tại phi cơ lúc này tụ tập tới rồi cùng nhau. Nhìn kinh hồn phủ định các vị dị năng giả, Ngô Chính Long trong lòng lên men, những cái đó chết đi tất cả đều là dị năng giả trụ cột vững vàng A. 60 nhiều danh dị năng giả hiện tại gần còn lại 20 nhiều danh. Còn không biết trên đảo Tề Nhiên đám người thế nào, có phải hay không đều, Ngô Chính Long không dám nghĩ lại. Nhưng đè ở hắn đầu vai trách nhiệm làm hắn không thể không suy nghĩ. vẫn luôn lợi dụng vệ tinh quan khán bọn họ tiến triển đồng chủ tịch chờ các quốc gia các đại lão. Sớm tại dị biến phát sinh thời khắc đó liền nổ tung trào. Sợ phái ra đi sở hữu dị năng giả toàn diệt. Bọn họ tuy rằng ở phía trước cùng Ngô Chính Long cùng Tề Nhiên nói tốt sẽ không can thiệp hai người. Hành động chỉ huy, bởi vì loại này thời khắc mấu chốt rất sợ có người ở sau lưng khoa tay múa chân. Ngược lại lệnh chiến đấu ở tuyến đầu dị năng giả nhóm bó tay bó chân. Làm ra sai lầm phán đoán, nhưng là bọn họ hiện tại bất chấp rất nhiều. Cần thiết liên hệ Ngô Chính Long dò hỏi rõ ràng tình huống. Nhìn đến liên lạc máy truyền tin thượng biểu hiện dãy số. Ngô Chính Long phản xạ có điều kiện ngồi ngay ngắn, tiếp khởi điện thoại sau kính một cái lễ quân lễ. Đồng chủ tịch, đồng bình thanh âm xưa nay chưa từng có nôn nóng cùng sầu lo. Hắn nhanh chóng hỏi, Ngô đội trưởng, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì ngươi có manh mối sao? Ngô Chính Long trong mắt xẹt qua một mạt do dự. Thực mau khôi phục thành kiên định, báo cáo đồng chủ tịch, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đường Hy Toàn đồng chí phát hiện một chút không giống bình thường, hắn đem phía trước đường. Hy Toàn báo cáo tình huống nói ra, cũng nói, ta thỉnh cầu mang mọi người đăng đảo. Đồng bình thản bên người mặt khác người lãnh đạo nhìn nhau một vòng. Đều ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ, viên giám đứng lên lớn tiếng nói. Giám thị ủy hoa kéo đảo người đâu, làm cho bọn họ kéo gần hình ảnh, nhìn xem trên đảo tình huống hiện tại. Các đại lão nơi phòng liền ở vệ tinh phòng điều khiển cách vách. Vừa rồi cũng là có người hướng bọn họ báo cáo mới biết được đã xảy ra chuyện gì, M quốc chủ tịch. Tính tình nóng này, nơi nào còn có thể tiếp tục chờ đãi đi xuống, đứng dậy bước nhanh đi hướng cách vách, những người khác cũng chờ không được. Đồng loạt đi qua, chờ đến kỹ thuật nhân viên không hiểu ra sao đem vệ tinh quay chụp thị giác từ Ngô Chính Long bọn. Họ nơi địa phương, rời về phía ủy hoa kéo đảo. Hơn nữa rõ ràng quay chụp đến trong rừng rậm hình ảnh sau. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh ở vệ tinh hình ảnh. Ủy hoa kéo trên đảo vẫn cứ nơi nơi là các loại tiến hóa động thực vật cùng tàn khuyết không được đấy. Đủ tang thi. Chúng nó như là hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Như cũ thong dong tự tại đi tới đi lui, chuyện này không có khả năng. Đến từ ép quốc chủ tịch cao giọng kêu to, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đồng chủ tịch nhanh chóng làm ra mệnh lệnh, điều xem thường Nga hai hào giám thị hình ảnh. Bọn họ vẫn luôn sử dụng chính là trường thành hào dân dụng vệ tinh. Vì càng thêm xác định. Hắn bất đắc dĩ hạ lệnh sử dụng thường Nga hai hào quân dụng vệ tinh. Cách đó không xa thường Nga hai hào hình ảnh ngay sau đó truyền đến. Cùng lúc trước giống nhau như đúc các vị đại lão đều trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng vẫn là đường Dương Hữu vị này não vực dị năng giả đánh vỡ yên lặng. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Làm Ngô đội trưởng bọn họ đăng đảo đi xem liền minh bạch. Chỉ là tới gần thiên thạch sau chúng ta liền không thể cùng bọn họ liên hệ. Này 20 nhiều người chính là chúng ta cận tồn hy vọng. Vô luận như thế nào, mệnh Ngô đội trưởng mở ra tùy thân mang theo video ghi hình nghi. Kịp thời đem hình ảnh truyền tống cho chúng ta, có thể nhìn đến nhiều ít tình huống bên trong chính là nhiều ít đi, lần này liền tính mọi người. Thất bại. Tương lai bọn họ còn có thể tổ chức khởi nhân thủ đi hủy diệt thiên thạch. Nhưng tổng muốn biết rõ ràng trên đảo tình huống mới được a. Nếu không có bao nhiêu mạng người cũng không đủ điên. Đồng chủ tịch lại lần nữa cầm lấy máy truyền tin cấp Ngô Chính Long thuyết minh mới nhất tình huống. Biết được vệ tinh quay chụp đến hình ảnh hết thảy như thường sau. Ngô Chính Long vô cùng khiếp sợ, theo sau lại nhận được quay chụp hình ảnh nhiệm vụ. Nhanh chóng đáp ứng xuống dưới, ở cùng giá trên phi cơ đường Hy Toàn chờ không gian dị năng giả thấy. Hắn biểu tình quái dị, vội vàng truy vấn tình huống, đường Ngô Chính Long thuyết minh qua đi, đại gia tất cả đều là đồng dạng kinh ngạc, cùng với nói không nên lời sợ hãi, Ngô Chính Long không có chần chờ bao lâu. Nhanh chóng quyết định tìm người điều khiển lấy tới trên phi cơ ghi hình nghi. cũng hạ lệnh nói, thông chi sở hữu may mắn còn tồn tại chiến đấu cơ. Chúng ta lập tức đăng đảo, không có cho đại gia nghi ngờ thời gian. Ngô Chính Long biết chính mình hiện tại thời gian cấp bách. Không khỏi chữ hàng xuống dưới 20 nhiều danh dị năng giả sinh ra chạy trốn tâm tư. Hắn cần thiết muốn nhanh chóng quyết đoán. Ở những cái đó người sống sót còn không có phản ứng lại đây khi 30 nhiều giá chiến đấu cơ tuần hoàn mệnh lệnh, khẩn cấp mà hướng ủy hoa kéo trên đảo hàng đi xuống, bọn họ sở giảm xuống vị trí cũng không phải ở thiên thạch chính phía trên, mà là lúc ấy bộc phát ra năng lượng nổ mạnh nơi. Muốn đi xem đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, mà nguyên nhân chính là vì cái này quyết định. Mới làm cho bọn họ không có giống trước một đám dị năng giả. Lâm vào thình lình xảy ra cuồng táo ảo cảnh bên trong, Ngô Chính Long vẫn luôn mở ra ghi hình nghi. Theo thâm nhập đến trong rừng rậm mặt, có thể nhìn đến bốn phía xác thật không có bất luận cái gì sinh vật. Đừng nói sinh vật, căn bản là giống như nơi này là tĩnh mịch giống nhau. Hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Chỉ có chiến đấu cơ cánh quạt chuyển động thanh, viên giám gắt gao nhìn chằm chằm ghi hình nghi. Thượng truyền tới đồng bộ hình ảnh, lại xem một cái trước mặt đại màn ảnh thượng vệ tinh sở quay chụp đến, náo nhiệt cảnh tượng. Đảo trừ một ngụm khí lạnh, đến tột cùng là thứ gì thế nhưng ảnh hưởng vệ tinh? Lại là cái gì ở lầm đạo bọn họ? Trước kia căn cứ vệ tinh chỗ đã thấy hết thảy, chẳng lẽ đều là giả sao? Đồng chủ tịch thừa dịp hiện tại còn có thể liên hệ. Chạy nhanh dùng máy truyền tin đem sự tình nói cho cấp Ngô Chính Long. Không cần lại tin tưởng vệ tinh hình ảnh, dĩ vãng nhìn đến đều không làm chuẩn. Các ngươi phải cẩn thận điểm, lời nói còn không có nói xong. Thông tin liền cắt đứt, ghi hình nghi truyền đến đồng bộ hình ảnh cũng hoàn toàn biến thành một mảnh hắc ám mơ siêu tác giả. Có lời muốn nói. Gần nhất gửi công văn đi trước đều không có tới kịp kiểm tra. Nếu là có lỗi chính tả đại gia nhiều hơn thông cảm mũ mũ kết cục bộ phận thật sự hào tạp a. Luôn là viết thật sự không thuận. Trước kia nghe nói sẽ tạp kết cục ta còn tưởng rằng là giả. Đa tạ mỗi một vị truy văn thân nhóm duy trì cùng chờ đợi. Ta sẽ cố lên, o, hết chương.